Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1819, xà mỹ nữ 2. Có ý tứ gì? Diệp Thiểu Dương không hiểu. Trước đừng bảo là cái này. Diệp Thiểu Dương, bắt đầu đi. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, xé toang ẩn khí phù. Thân hình đột nhiên bắn ra qua. Ở giữa không trung đón lấy câu hồn tác, hướng xà mỹ nữ bổ nhào qua. Xà mỹ nữ lập tức cảm thấy cưỡng ép gián đoạn lột xác, lúc đầu đã cởi qua da rắn một lần nữa bao lấy thân thể. Cái đuôi cuốn ngược, ôm theo một cỗ kinh khủng kinh lực, hướng Diệp Thiểu Dương cuốn qua tới. Thiên địa thư thái, ngự phương vô hình, ba phần quy hề, chỉ phong tiến lên. Phát động tiến công trước đó, Diệp Thiểu Dương cũng là chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đối diện đánh ra ba tấm phong ấn phù, bỗng dưng dẫn tới một cỗ cương phong, linh phù lơ lửng, hình thành một đạo kết giới, đem yêu khí nâng, trên không trung lơ lửng không tiến. Xà mỹ nữ xoay đầu lại, một đầu hình rắn tóc dài trên không trung phi vũ, diện mục cực kỳ dữ tợn. Xong Diệp Thiểu Dương quát, ngươi là ai, vì sao hỏng ta thanh tu? Mao Sơn Thiên Sư, Diệp Thiểu Dương, Diệp Thiểu Dương tay trái kết ấn, khống chế kết giới, từ tốn nói. Xà mỹ nữ nhíu mày, có chút không hiểu. Một thân ảnh chậm rãi từ Diệp Thiểu Dương sau lưng đi tới, tháo cái nón xuống, âm âm nhìn qua xà mỹ nữ, ngươi. Xà mỹ nữ liếc nhìn Hồ Vượng, kêu lên, thất thanh nói, ngươi thế nào biết ta ở chỗ này lột xác? Sư môn ta có loại bí pháp, gọi về hồn thuật. Hồ Vượng chậm rãi nói, mặc kệ lại xa, ta đều có thể cảm ứng được ta hồn phách chỗ. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, trong lòng giật mình, Hồ Vượng ý tứ này, không chờ hắn tinh tế suy nghĩ, xà mỹ nữ thở dài. Ta vốn không muốn giết ngươi. Hồ Vượng, mặc kệ ngươi nói thế nào, chí ít, ta đối với ngươi là có cảm tình. Hai hàng thanh lệ, theo Hồ Vượng khuôn mặt trượt xuống, khóe miệng của hắn hiện lên một tia đùa cợt mỉm cười. Ta vì ngươi, phản bội sư môn, rơi tình cảnh như thế này. Xà mỹ nữ tiếp nhận qua nói ra. Hồ Vượng, ngươi phải hiểu được, ta thân bất do kỷ. Hồ Vượng nhìn chăm chú nàng một lát, đối Diệp Thiểu Dương nói, động thủ đi. Diệp Thiểu Dương bỏ kết giới, xà mỹ nữ cảm thấy áp lực buông lỏng, cái đuôi lập tức cuồn cuộn lấy cuốn qua đến. Diệp Thiểu Dương vung vẩy câu hồn tác, tiến lên, câu hồn tác cùng xà mỹ nữ cái đuôi, giống hai đầu cây roi, trên không trung quấn quanh, mấy hiệp xuống tới. Xà mỹ nữ không phải là đối thủ, cái đuôi đột nhiên thăm dò vào đầm lầy, hút lên nhất đại nắm bùn nước, đối Diệp Thiểu Dương đánh tới. Đối loại này không phải tu vi công kích, Diệp Thiểu Dương vẫn có chút cố kỵ, dù sao bị ngây ngất đê mê vỗ chúng cũng không thoải mái. Diệp Thiểu Dương vội vàng sai bước tránh né, chờ đến nước bùn rơi xuống phía trước nhưng không thấy xà mỹ nữ thân ảnh, chui trong nước. Hồ Vượng chỉ trong vũng nước một khối bốc lên bọt địa phương nói ra. Diệp Thiểu Dương đi đến bên cạnh, nhìn qua mặt nước nói ra, chạy không, nàng cũng sẽ không độn địa. Lập tức từ trong ba lô lấy ra một bao chu sa, muốn đầu quân vào trong nước, đột nhiên một đầu cái đuôi từ trong nước nhô ra đến. Trong nháy mắt bao lấy Diệp Thiểu Dương hai chân, hướng dưới nước kéo đi. Diệp Thiểu Dương vội vàng đem câu hồn tác vãi ra, ôm lấy cách đó không xa một cái cây. Có người lớn bằng bắp đùi, thân cây lập tức bị kéo chỗ ngoặt, mắt thấy là phải bẻ gãy. Bất quá Diệp Thiểu Dương tranh thủ đến cái này một chút thời gian đã đầy đủ, lập tức một cái tay nắm lấy câu hồn tác, một cái tay khác rút ra thất tinh long tuyền kiếm, miệng niệm kiếm quyết, đối xà mỹ nữ cái đuôi đâm tới. Một kiếm xuống dưới, yêu huyết bắn ra bốn phía, cái đuôi run rẩy kịch liệt, yêu lực cũng trong nháy mắt lỏng lẻo. Diệp Thiểu Dương lăn mình một cái, đứng lên, trái lòng tay ra câu hồn tác, đối cái đuôi đánh tới, không ngừng biến ảo pháp ấn, một mặt đánh ba lần, một lần cuối cùng, ngón giữa và ngón trỏ cắm vào máu thịt bên trong, hét lớn một tiếng, lên, sai bước lui lại, hướng, về, sau dùng lực một vùng, vậy mà đem một đầu cực đại đuôi rắn từ trong nước đẩy ra ngoài. Xà mỹ nữ vội vàng xoay người, nửa người trên hóa thành xà đầu, há mồm đối Diệp Thiểu Dương cắn xuống tới. Diệp Thiểu Dương đã sớm chuẩn bị, tay phải từ trong ba lô xuất ra hồi lâu không cần máu lưới đánh cá. Đối diện đánh tới, lập tức bao phủ xà mỹ nữ đầu. Hai tay xoay tròn, đem máu lưới đánh cá nắm chặt, đồng thời chính mình từng bước một lui lại, đem xà mỹ nữ một chút xíu từ trong nước lôi ra tới. Đáng tiếc người nghịch chuyển lột xác, chỉ có khoảng 3/10 tu vi. Không phải vậy trước đó này một chút, quả thật có thể để cho ta ăn thiệt thòi nhỏ. Diệp Thiểu Dương hai tay nắm lấy máu lưới đánh cá. Cuối cùng, quay người hướng Hồ Vượng nói ra, ngươi không phải nói muốn tới một lần cuối cùng à? Lên a! Hồ Vượng xông đi lên. Xà mỹ nữ tại máu lưới đánh cá bên trong không tránh thoát. Minh Bạch đã đến đường cùng, dứt khoát huyễn hóa ra hình người. Đáng thương Hồ Vượng nói ra, ngươi thất phách tại trên người của ta, giết ta, ngươi cũng không sống, ta đã sớm không muốn sống. Hồ Vượng tay trái bắt nàng, tay phải chỗ ngoặt thành ưng chảo, kết thành pháp ấn, hai cái đầu ngón tay duỗi ở phía trước, liền muốn đối xả mỹ nữ hai mắt cắm xuống qua. Diệp Thiểu Dương quát to một tiếng, chờ một chút, anh vợ, nàng vừa nói cái gì, người thất phách ở trên người nàng. Hồ Vượng cũng không quay đầu lại, nói ra, trước người nói xả mỹ nữ có đầy đủ cơ duyên tài năng lột xác. Ta thất phách, chính là nàng cơ duyên. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút, quá sợ hãi, làm sao có thể, người không có thất phách làm sao còn có thể sống. Hồ Vượng cười khổ nói, ta dùng sư môn bí pháp, lấy tam hồn khống nguyên thần, trong thời gian ngắn có thể khống chế thân thể. Bất quá, ta đã tại thi biến, nguyên lai căn bản cũng không phải là bên trong cái gì thi độc. Diệp Thiểu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trên người hắn thi khí, là bởi vì tự thân thi biến kết quả. Trách không được hắn một cái thiên sư tu vi, lại ngay cả lột xác xà mỹ nữ đều đánh không lại. Còn muốn tìm chính mình tá pháp khí, chính mình làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này. Chờ một chút, để cho nàng phun ra thất phách, ngươi còn có thể cứu. Diệp Thiểu Dương la lớn, chí ít để làm cái quỷ. Thất phách đã bị đối phương hấp thụ, tự thân cũng thi biến. Nói cách khác, hiện tại Hồ Vượng thực đã chết, không có khả năng trả lại Dương làm người. Tối đa cũng là làm quỷ thi. Bất quá hồn phách hoàn chỉnh lời nói, còn có thể qua âm ti đưa tin, chuyển thế luân hồi. Nếu như bây giờ diệt xà mỹ nữ, chỉ cần nàng năm mới nhất động, đem hắn thất phách nghiền nát, cái kia chính là bán hồn quỷ, tam hồn cũng chỉ có thể qua đoạn hồn nhai. Hồ Vượng, người thật muốn giết ta sao? Xà mỹ nữ cũng nhìn qua Hồ Vượng, thầm thảm nói ra. Hồ Vượng nhìn chăm chú nàng, thán một tiếng, vì ngươi, ta phản bội sư môn, phản bội pháp thuật giới, ta không mặt mũi gặp người, ta quyết ý vừa chết, ta cùng ngươi. Nói xong, tay phải hai chỉ bộc phát ra hiệu nghiệm, từ máu lưới đánh cá mắt lưới bên trong cắm đi vào, đâm vào xà mỹ nữ hai mắt. Ta yêu ngươi a! Hồ Vượng hét lớn một tiếng, nước mắt cùng bay, đem một thân còn sót lại cương khí tiến vào đánh vào trong cơ thể nàng. Xà mỹ nữ thân hình run rẩy, nhưng là không có dãy dụa phản kháng, hé miệng phun ra một cỗ yêu khí, mềm mại địa ngã xuống, hồn phách từ thể nội bay ra,